Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1113 Hạ Chim Tần Già Hót Chi Hạ. Liền thống soái tiểu thư lập trường mà nói, lòng ẩn giới những cái đó ra hỏa có tới hay không cũng không cái gọi là, nàng căn bản không lo lắng. Vân Thường Các là nhằm vào nàng bốn phần lúc sau kia một chi đổ bộ địa biểu bắt tạc bắt vương chủ. Lực bộ đội thiết hạ bẫy dập mặc dù là một phần tư. Cũng trên cơ bản có cùng địch quân toàn quân lực lượng ngang nhau nhiều lắm nói hơi kém hơn một. Chút chiến sĩ số lượng, không lý do bị người đoạt đi đầu cơ liền rơi xuống không hề đánh trả chi lực nông nỗi, ít nhất chính. Diện chiến trường loại này ngoạn ý, đương số lượng tích lũy đến trình độ nhất định liền không phải mưu kế có thể tả hữu ảnh hưởng. Phàm nhân bài binh bố trận từ xưa đó là như thế. Siêu nhân chiến tranh, kỳ thật cũng đại đồng tiểu dị, mặc dù âm nhạc gia thật sự có nghịch thiên bản lĩnh toàn tiêm chính. Mình này chi chủ lực, thì tính sao, nếu không thể tìm được cơ hội đánh chết địch quân chủ soái. Như vậy này chi quân đội chiến lược mục đích liền sẽ chuyển biến thành tận khả năng nhiều mà bám. Trụ địch quân sinh lực chờ đợi hạm đội tới, đến lúc đó nếu các ngươi muốn đánh trận tiêu diệt chúng, ta liền chết chống háo đi xuống. Nếu các ngươi muốn truyền tống đánh bất ngờ, chúng ta liền cường công phá hư. Đến lúc đó cùng lắm thì đại gia cùng nhau về nhà. Kia ngược lại biến thành hai đánh một cục diện, xét đến cùng nàng trong tay nắm có vũ trụ hạm đội. Này Trương Vương bài, liền tính âm nhạc ra động cái gì kỳ kế làm lưu thủ thủ đô tinh cầu phòng vệ lực lượng toàn quân bị diệt, các ngươi này đàn người chơi tay không nhà buôn chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta hạm đội càng mau, thống soái tiểu thư có thể như thế thành thạo mà bố cục. Trình độ nhất định thượng cũng là vì đại lượng tình báo công tác trở thành sách lược cơ sở. Ở bên ta bốn phần xuất kích mệnh lệnh hạ đạt sau. Giải Lữ Xâm thực mau được đến hơn đến từ Long Ẩn giới phản bội giả tình báo. Mới vừa rồi suy đoán ra bản thân an bài đủ để lấy bất biến ứng vạn biến, chưa bỏ hiểu tận gốc dễ tứ. Đại vực phân giới tổ quan danh đoàn đội, sở hữu tụ tập ở Vân Thường các quanh thân đội ngũ được đến mệnh lệnh toàn bộ đều là ở Vân Thường. Các phụ cận chỉ định địa điểm đóng quân đợi mệnh. Chờ đợi âm nhạc ra hành động cùng nhau trực tiếp đánh bất ngờ địch quân mẫu tinh khúc vân như vậy. Giảng, này tự nhiên là vì phòng một tay phản bội giả. Tuy rằng tuyệt đại đa số siêu nhân ở quan danh đoàn đội công bố thanh toán chung chuyển vực. Danh ngạch hạn chế sau, mặc dù nhận được đối phương mời chào cũng chưa chắc dám tin. Nhưng không thể phủ nhận Long Ẩn giới phản bội giả tuyệt đối so với Ma Ta thần quốc bên kia nhiều. Ra quá nhiều, Khúc Vân tất nhiên là có 10 phần tự tin chỉ cấp ra hữu hạn mấy cái danh ngạch xác. Thật bảo đảm đáng tin cậy tình báo. Còn lại tha rằng lạn ở trong tay hoặc là bằng vào hứng thú đưa cho Herodotus như vậy với đại cục. Dâu ria người cũng sẽ không tùy ý hạ nhị câu cá. Nhưng thống soái bên kia lại là làm đâu chắc đây. Thà rằng bị vị cho đủ số cũng muốn làm trong tay mỗi một cái danh ngạch đều phát huy tuyệt đối có. Giá trị tác dụng đến nỗi được ăn cả ngã về không dẫn dắt toàn quân đánh bất ngờ địch quân mẫu tinh. Loại này chuyện ngu xuẩn, Khúc Vân sao có thể thật sự đi làm, kỹ thuật thượng có thể làm được hay không không nói đến. Đầu tiên vẫn là cùng địch nhân đổ bộ bộ đội giống nhau quẫn bách vấn đề. Thời gian thượng căn bản không kịp đem toàn cầu toàn vực sở hữu lực lượng đầu nhập Vân Thường Các. Quanh thân, Khúc Vân đánh đến vừa lúc chính là ở chỗ này quyết chiến ý đồ. Nàng muốn đánh thắng, đánh đau, thậm chí toàn tiêm Ma Ta thần quốc đổ bộ bộ đội, đến nỗi làm loại này thoạt nhìn trừ bỏ bảo hộ bình. Dân ngoại không hề ý nghĩa, liền đại cục mà nói có trăm hại mà không một lợi sự tình rốt cuộc vì cái gì. Trừ bỏ thống soái tiểu thư chỉ sợ không ai có thể xem hiểu Khúc Vân ý đồ, mà dục luật cũ dưới cái. Này cục diện nhất tinh diệu một tay là, mặc dù thống soái tiểu thư thật sự xem thấu Khúc Vân ý đồ, cũng tuyệt không sẽ cố ý phá hư, ngược lại sẽ vui với thuận nước đẩy thuyền, đãi Khúc Vân đoàn người lần thứ hai nhìn đến Vân Thường. Các tháp cao đỉnh chóp thời điểm. vòng chiến đã mở rộng tới rồi rất xa phạm vi. Thú vị chính là Vân Thường các kiến trúc như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Đảo không phải thần quốc ứng tuyển giả không có đột phá Avalon chi vĩnh hằng tường cao đại trận. Bản lĩnh, mà là bọn họ thật sự là ốc còn không mang nổi mình ốc thẳng đến khúc vân các nàng tiếp cận vòng. Chiến này vài phút, trên mặt đất đã nằm đầy tàn phá bất kham thi thể. Phạm vi lớn siêu nhân gian chiến đấu cực kỳ huyết tinh. Trừ bỏ một ít thân thể đặc biệt tiến hóa quá tồn tại. Bị mãn thiên phi vũ năng lượng cọ qua trên cơ bản chính là chết không toàn thây. Mà nhất thú vị một chút là, trên mặt đất thi thể, 10 chi có 9 tất cả đều là thần quốc một phương, nếu đã sớm hạ định rồi đánh phục kích chiến. Quyết tâm, Khúc Vân tự nhiên không có khả năng không hề chuẩn bị. Chẳng sợ suy xét đến phản bội giả vấn đề vô pháp đối đại quân hạ đạt chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh. Nhưng trận chiến tranh này chính là mặt chữ ý nghĩa thượng phát sinh ở chính mình cửa nhà, đương. Khúc Vân cùng Chân Huy tề xa nghênh địch doanh, Khang Tư Ni cùng Doãn Hy Di đi theo Long Nữ tỷ tỷ đi đệ tam vũ trụ. Lam Phong tuần hoàn một đạo đặc thù mật lệnh đóng tại Euripid chi nước mắt thượng khi. Cẩn thận mà Mai Nhàn Thi cùng Nhậm Miên Sương liền ở cửa nhà bận rộn mai phục sự tình, hiện giờ Vân Thường các bên ngoài có thể nói mặt chữ ý nghĩa thượng trông gà hóa quốc. Bước đi vì trận, lại còn có không phải đơn giản đem bẫy dập tùy ý bãi tại nơi đó. Mà là suy xét đến chúng chiêu người khả năng áp dụng phản ứng. Làm liên tiếp bẫy dập xích lên. Từ nhẹ đến trọng, nếu trước tiên bởi vì cảm giác bẫy dập uy hiếp không lớn mà đại ý. Như vậy bất chi bất giác người liền sẽ lâm vào vô lực còn sống tuyệt cảnh mới vừa rồi tự biết. Mà đối với những cái đó số rất ít thực lực siêu tuyệt nhất lưu cường giả. Bẫy dập xiềng xích cuối cùng sẽ đem bọn họ dẫn dắt đến long ẩn giới bản thổ ứng tuyển giả đoàn đội. Mai phục vòng chung, mà chủ tính chung an bài toàn cầu siêu nhân. Cũng đối nội giấu người tai mắt ở đại gia bất chi bất giác chung đem mọi người an bài đến thích hợp. Tác chiến vị trí chuyện này tác toàn quyền từ lão soái ca Lý Tông phụ trách giảng câu công bằng nói. Đừng nhìn thứ này ở Khúc Vân trước mặt luôn là trợn mắt há hốc mồm. Ở Mai Nhàn Thi trước mặt một bộ khiêm tốn hậu bối bộ dáng. Trên thực tế vị này sắm vai một quốc gia chi tướng nhân vật đại tu sĩ là thật sự thượng biết thiên. Văn hạ hiểu địa lý, bình pháp trị quốc đều bị tinh thông quản lý hình toàn tài, ở hiểu biết tác chiến ý đồ cơ sở thượng. Tiến hành cụ thể bài binh bố trận thiết kế phương diện này. Hắn có thể làm được một chút cũng không thể so Khúc Vân kém, bất quá bẫy dập chung quy chỉ là bẫy dập. Mặc dù cùng cái trận pháp có thể có hiệu lực một lần trở lên. Người cũng không thể trông cậy vào cái thứ hai địch nhân xuẩn đến dẫm lên vết xe đổ. Tuy rằng đầy đất đều là thi thể, nhưng Khúc Vân thực mau phát hiện viễn siêu chết trận giả số lượng càng nhiều quân địch cũng không. Biết địa phương nào cuồn cuộn không ngừng mà trào ra, hiển nhiên. Thống soái tiểu thư cũng sớm có đoán trước đổ bộ mẫu tinh khi khả năng sẽ lọt vào chống cự cường độ. Trải qua đệ nhất bát pháo hôi hy sinh, càng thêm tiên tiến trang bị ở dần dần trợ giúp thần quốc quân đội đem hoàn cảnh xấu đảo ngược. Nhắm mắt lắng nghe vài giây, Khúc Vân đem chiến trường thế cục hiểu rõ với tâm, quyết đoán hạ lệnh nói. Nên chúng ta kết cục hoạt động, chú ý bảo trì trận hình, trước đẩy mạnh 100 mét nhìn xem tình huống, không thể không kinh ngạc cảm thán với ngắn ngủn 2 năm gian các tiên tử trưởng thành, ngay cả nguyên bản nhất túng Nhậm Miên Sương lúc này cũng đã hoàn toàn trở thành có thể một mình. Đảm đương một phía cường giả chỉ thấy nàng thân thể trước huynh sau lưng nghiêng cọc lập. Một cái hạ khuynh thuẫn đánh liền đem đối diện xông lên toàn thân có chứa hơn phân nửa động vật họ. Mèo đặc thù ứng tuyển giả đánh bay ra hơn 20 mễ, tên kia ở thật lớn lực đánh vào thượng không. Ngừng va chạm mặt đất, tứ chi ngũ quan sớm đã không thành hình trạng, nhân tiện giống bowling giống nhau đem phía sau các chiến sĩ đâm cho ngã trái ngã phải, nhưng mà vừa mới đánh bay một cái, lại xông lên hai cái. Đối mặt cấp bậc hơi thấp địch nhân Nhậm tỷ còn tính thành thạo. Nhưng nàng không đợi ở du đấu chung hoàn toàn phế bỏ trước mặt hai tên gia hỏa. đã lại có 5 cái gia hỏa xông tới, liền ở nàng tính toán lấy thương đổi thương ngạnh khiêng xuống. Dưới khi, đối diện mọi người đột nhiên như là thất thần giống nhau toàn bộ dại ra. Trong nháy mắt đồng thời lộ ra nghiêm trọng sơ hở, nàng nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Tấm chắn một định chiến chùy một kén liền ngạnh sinh sinh phế bỏ trong đó 4 cái, xoay chuyển thân. Thể kén chùy khi dư quang đảo qua, liền thấy phía sau bị các đồng bọn vây quanh ở giữa huyền phù trên mặt đất nửa thước cao Khúc Vân. Khẽ nhíu mày, trong miệng tựa sướng cái gì, không đúng. Địch nhân hành động, quá không bình thường. Hết chương.